cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, sụp đổ Lon. Rốt cuộc kịp phản ứng, Lon toàn thân phát run giận đến cũng sắp điên, luôn luôn đều chỉ có nàng cướp bóc người khác. Tên hỗn đản này lại còn dám đến cướp bóc nàng, mà còn cướp bóc một chút tài vật cũng liền thôi, thậm chí ngay cả người đều không buông tha. Hắn đây là muốn làm gì? Cướp tiền còn muốn cướp sắc hay sao? Đi chết đi, ngươi tên hỗn đản này. Lấy ra một chiếc hỏa tiễn, Lon nhắm ngay Dạ Thần liền không chút do dự câu dưới cò súng. Tên khốn này không chính là có thể tay không tiếp đạn sao? Lão nương thưởng ngươi một phát hỏa tiễn, nhìn ngươi còn có tiếp hay không được. Nhìn hướng mình đánh tới hỏa tiễn, Dạ Thần nhếch mép, trong bụng lại là đang suy nghĩ lấy như vậy lớn Đông Tây Lan kỳ rốt cuộc là thế nào giấu trên người. Nâng lên một cái tay đến, Dạ Thần nhẹ nhàng vung lên, nhất thời liền đem bắn về phía hắn hỏa gián pháo cho đánh ra đi. Theo một tiếng ầm vang, bị đánh ra trừ hỏa gián pháo ở phía xa trên bờ cát nổ ra một cái to lớn hố. A a a a, hơi kém không có ngoác mồm kinh ngạc. Lon cảm giác mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Lại 18 biết có người có thể một cái tát đem hỏa gián pháo đánh bay. Cái thế giới này rốt cuộc là thế nào? Lon chỉ cảm giác mình thế giới quan trong nháy mắt này bị hủy diệt tính trùng kích. Lon tiểu thư, ngươi còn không có biết chưa? Loại này đồ chơi với ta mà nói là không có dùng. Tiến lên hai bước, Dạ Thần nhẹ nhàng vồ một cái liền đem Lon trong tay hỏa gián pháo tạo thành một đoàn sắt vụn. Sau đó tiện tay ném xuống đất. Tốt, Lon tiểu thư, tiếp nhận hiện thực ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ngươi đã bị ta cướp bóc tù binh sau này sẽ là ta tài sản một trong. Đừng mơ tưởng, giận đến run run, Lon nổi giận gầm lên một tiếng liền một quyền hướng Dạ Thần đánh tới. Mặc dù nàng xác thực là có chút bị hù dọa, bất quá quản hắn khỉ gió tên hỗn đản này là quái vật gì. Lại dám đánh nàng Lon chủ ý, lão nương ta chơi chết ngươi a, còn muốn phản kháng sao? Thở dài, Dạ Thần hơi hơi một cái né người liền tránh thoát Lon quả đấm. Tiêu hãn vô cùng, Lon chính là lần hai nghiêng người tiến lên, hướng về phía Dạ Thần chính là một trận quyền đấm cước đá mãnh liệt công kích. Không chỉ có biết sử dụng các loại vũ khí hiện đại, Lon cũng tương tự am hiểu lấy các loại vật lộn kỹ năng, mà còn một thân khí lực cũng không nhỏ. Coi như là bình thường 5-3 cái tráng hán sợ rằng đều sẽ bị nàng nhẹ nhõm đánh ngã. Bất quá Lon lợi hại hơn nữa cũng còn là nhân loại bình thường tầng thứ. Muốn đánh bại Dạ Thần đơn giản là thiên hoang dạ đàm. Thoáng bồi Lon chơi mấy cái, cho đến cảm giác có chút nhàm chán sau Dạ Thần mới bắt lại Lon quả đấm cũng đưa nàng kéo vào. Trong ngực, buông ta ra, hỗn đản, buông ta ra. Lon không ngừng giãy giụa hô to, cho dù Dạ Thần cũng cảm giác có chút nhức đầu, mặc dù vị này kia tiêu hãn tính tình phương diện nào đó mà nói cũng rất khả ái. Bất quá luôn để cho nàng như vậy náo đi xuống không thể được a. Ngẫm lại, Dạ Thần cúi đầu xuống liền chặn lại Lon môi, như bị sét đánh, Lon cả người đều mộng rơi, nàng lại bị tên hỗn đản này cho cường hôn. Đây chính là nàng nụ hôn đầu a. Dĩ nhiên là không biết Lon lúc này kia sụp đổ tâm tình Dạ Thần mà là tận tình thưởng thức, cho đến hồi lâu đạt được thỏa mãn sau mới thả qua Lon. Lon tiểu thư, bây giờ có thể hào hào hãy nghe ta nói sao? Thêm thêm chính mình môi, Dạ Thần cười híp mắt nói, bất quá trên mặt lại tất cả đều là kia chưa thỏa mãn vẻ. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, mặt đầy xấu hổ vẻ. Lon chính là hung tợn trợn mắt nhìn Dạ Thần. Xem ra Lon tiểu thư vẫn là không có minh bạch hiện tại tình hình a. Thở dài. Dạ Thần cũng lười nói thêm cái gì. Trực tiếp hành động lần hai chặn lại Lon môi. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Ô, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ô ô, ta với ngươi liều. Ô ô ô, ta. Trên bờ cát, đáng thương Lon một lần lại một lần bị người nào đó khi dễ. Một lần lại một lần, Lon cũng sắp muốn sụp đổ. Dừng tay, chỉ cảm giác mình toàn bộ người cũng đã trở nên choáng váng ào ào sắp mất đi tự mình. Ý thức, nào đó thời khắc này Lon rốt cuộc bằng vào chính mình chớ đại nghị lực đẩy ra dạ thần. Lon tiểu thư, lần này ấy ngươi lại có cái gì muốn nói? Cũng không có để ý. Dạ thần cười híp mắt hỏi. Ha, ha, cái này, lần này để cho ta tới. Từng ngụm thở hào hền. Lon giống như chỉ nổi điên cọp cái giống nhau thoáng cái đem dạ thần ngã nhào xuống đất. Sau đó một cái hôn dạ thần. Ngươi mới vừa rồi hôn ta hôn rất mức nghiện đúng không? Không phải là kiss sao? Lão nương ta cũng sẽ. Nhìn Lon kia mặt đầy dữ tợn lại vui sướng dáng vẻ. Dạ thần khóe mắt nhảy nhót. Lon sẽ không là đã bị hắn cho chơi hư đi. Luôn cảm giác là hư rơi đây. Bất quá tựa hồ cũng không tệ chính là. Dạ thần dứt khoát nhắm mắt tinh hưởng thụ lên. Hồi lâu sau, hỗn đản, ngươi phải cho ta gánh vác trách tới. Hung tợn nắm dạ thần cổ áo. Lon trong mắt chính là trào đầy nước mắt. Nghĩ nàng Lon tung hoành cả đời. Muốn cướp cướp người đó liền cướp bóc người nào. Nghĩ khi dễ người đó liền khi dễ người nào. Chưa từng như hôm nay chật vật như vậy qua. Không gần như chỉ ở lật thuyền trong mương. Còn lật tới nhà bà nội đi. Vừa nghĩ tới trước những chuyện kia. Lon liền có muốn chết xung động. Yên tâm đi. Ta sẽ gánh vác trách tới. Trước chính thức giới thiệu một chút đi. Ta gọi là dạ thần. Ừ. Sau này sẽ là ngươi một nửa kia. Cũng giới thiệu một chút tên mình. Dạ thần mỉm cười nói. Dạ thần đúng không? Ta nhớ ở ngươi. Lon một trận cắn răng nghiến lợi. Bất quá lại cũng không có chối hai người quan hệ. Mặc dù tính cách có chút tiêu hãn cuồng dã. Bất quá Lon 600 cũng là loại kia dám yêu dám hận nữ tử. Mặc dù hai người nhận biết thời gian cộng lại đều còn chưa đủ để ngắn ngủi một giờ. Nhưng là tên khốn này chiếm nàng nhiều như vậy tiện nghi chẳng lẽ liền tính như vậy hay sao? Đừng mơ tưởng, nhìn Lon dáng vẻ, dạ thần cũng không khỏi âm thầm buồn cười. Tóc vàng Lon là loại kia cao ngạo không kềm chế được nữ tính. Nàng cũng không sẽ bởi vì này dạng như vậy một chút chuyện nhỏ cũng sẽ bị cảm động các loại. Phương pháp bình thường vĩnh viễn cũng không khả năng xông vào nàng nội tâm. Ngược lại một chút bá đạo cách thức càng dễ dàng đem chinh phục. Ân, giống như phía trên như vậy. Chỉ cần Lon hiện tại rơi vào chính mình trong hố dạ thần liền không sẽ lại để cho nàng bò ra. Ngoài, còn như cảm tình cái gì. Sau đó cũng có là thời gian từ từ bồi dưỡng không phải. Bất quá. Lúc này dạ thần muốn làm còn có một chuyện khác. Tóc vàng Lon đã gặp. Tóc xanh Lon hắn cũng muốn gặp đây. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Gặp dạ thần hướng mình đến gần. Lon bản năng như vậy mà có chút bối rối. Lúc này Lon đã hoàn toàn biết mình tuyệt đối không phải dạ thần đối thủ. Mới vừa rồi tên khốn này chính là chiếm hết nàng tiện nghi. Chẳng lẽ hắn lại muốn đối với chính mình làm những chuyện kia hay sao? Khác động, ngay tại Lon trong bụng lo lắng lúc, dạ thần chính là nói. Sau đó cầm lên Lon một lọn tóc ngay tại nàng trên lỗ mũi liêu liêu. Tốt, thật là nhột, dừng tay, mau dừng tay. A, a, a cát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.